Này búp bê, hãy nhớ em thuộc quyền sở hữu của tôi đấy. Chương 42, có chuyện mới rồi đây. Góc truyện audio.com. À, thật ra Moon có ý tưởng rất nhiều chuyện, nhưng quyết định sẽ đăng cái này. Bởi vì mấy cái kia đọc thấy nhảm lắm. Cái này thấy hay nhưng mà có lẽ sẽ hơi khó viết. Phải vắt óc ra suy nghĩ. Nhưng vì các bạn độc giả, Moon sẽ cố gắng. Cái chuyện này nói trước là nó hơi bị ảo và có chút hơi nhảm. Nhưng thôi, nó là hay nhất rồi đó. Các bạn đọc rồi góp ý cho Moon để Moon biết mà sửa. Tên chuyện là Nàng Công Chúa Không Có Vương Miện. Vậy thôi, đọc rồi cho Moon nhận xét. Cảm ơn nhiều nha, cách chương.